Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, mài đao xoèn xoẹt. Tự thụ tại bờ sông Đốc tạo cầu nổi, ngủ nửa ngày, khó được thanh nhàn, bị đại kích sĩ đánh thức thời điểm. Hắn nhìn xem còn chưa xuống núi trời chiều, nhìn nhìn lại vẫn còn bận rộn công tượng. Không khỏi có chút kỳ quái, Viên Thiệu không phải muốn cùng Tôn Sách liều mạng à, làm sao sớm như vậy thì bây giờ thu binh. Hắn mang theo đầy bụng ra nghi vấn hồi doanh, trên đường hướng đại kích sĩ hỏi thăm một chút, mới biết được hôm nay công kích không thuận lợi. Viên Thiệu tổn thất hơn 50 giáp kỵ, tuy nhiên một lần hướng loạn lỗ túc trận địa, lại không có thể thành công đột phá, thất bại trong gang tấc. Tự thụ rất kinh ngạc, kết quả này cũng vượt quá hắn dự liệu, tổn thất hơn 50 cưỡi, đối giáp kỵ tới nói, đây là một cái vô cùng tổn thất thảm trọng, liều mạng như vậy, thế mà còn là không có có thể đột phá lỗ túc trận địa. Cái này lỗ túc trận địa chẳng lẽ là đúc bằng sắt hay sao? Đi vào trung quân đại doanh, Quách Đồ không tại, Viên Thiệu đang dùng cơm. Nhiệt tình mời tự thụ vào chỗ, tự thụ không tâm tình ăn cơm, trực tiếp hỏi lên tình hình chiến đấu. Viên Thiệu có chút xấu hổ, bản thân hắn cũng không có trên chiến trường, chỉ là nghe bại quay trở về giáp kỵ miêu tả một số tình huống. Những thứ này giáp kỵ bị tường lửa ngăn lại, cũng không rõ ràng những cái kia xông trận đồng đội vì cái gì không thể thành công. Xông qua tường lửa giáp kỵ chỉ có 3 người rút về, mà lại đều bị thương nặng, hiện tại chính tiếp nhận thầy thuốc giã liệu. Quách Đồ đi tìm hiểu tình hình, còn chưa có trở lại. Tự thụ nghe xong, lôi kéo Viên Thiệu liền đi. Viên Thiệu tự biết đối lý, ngoan ngoãn theo sát tự thụ ra doanh. Trọng yếu như vậy chiến sự, thế mà không có thân lâm chiến trận chỉ huy, đến mức đối tình huống thực tế kiến thức nửa vời, không rõ ràng cho lắm, thực sự không giống một cái đại tướng phải có phong phạm. Bọn họ đi vào quân nhu doanh, không chỉ có Quách Đồ tại, Cao Lãm cũng tại, chính nghe rút về đến giáp kỵ nói rõ tình huống. 3 tên giáp kỵ đều bị thương nặng, tâm tình có chút nóng nảy, nói chuyện bừa bãi. Quách Đồ cùng Cao Lãm hảo ngôn an ủi, cẩn thận vặn hỏi, sau cùng cuối cùng đem lúc đó tình huống biết rõ ràng. Giáp kỵ gặp phải phiền phức chủ yếu có 2 cái. Một là lỗ túc trận địa xây ở cồn cát phía trên. Cồn cát xốp, lại là lên dốc, chiến mã chạy không đứng dậy, tốc độ chậm, trùng kích lực không đủ. 2 là Giang Đông quân rất ương ngạnh, riêng là lấy cái ngũ làm đơn vị phối hợp vô cùng ăn ý. Nắm chắc cơ hội năng lực mạnh phi thường, thậm chí dám đón giáp kỵ xông về trước, cắt vào giáp kỵ ở giữa trống rỗng. Nghe đến mấy cái này, không dùng người khác giải thích, Viên Thiệu cũng minh bạch, chỗ lấy không thể phá trận, một là lỗ túc đặc biệt nhằm vào giáp kỵ làm đầy đủ chuẩn bị, hữu hiệu khắc chế giáp kỵ ưu thế, hai là Giang Đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện, dám đánh dám liều. Tôn Sách có chuẩn bị mà đến a. Viên Thiệu sâu kín thở dài một hơi. Quách Đồ, tự thụ bọn người lẫn nhau nhìn xem, lòng có đồng cảm, bọn họ tự nhận là cũng làm đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng là cùng Tôn Sách so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Theo cái này chút giáp kỵ miêu tả tình huống đến xem, chỉ sợ theo đem dẫn tới phổ thông sĩ tốt đều làm tốt nghênh chiến giáp kỵ chiến thuật cùng chuẩn bị tâm lý, khó trách tại giáp kỵ công kích trước mặt, Giang Đông quân một mực không có sụp đổ. Bọn họ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, mà những cái kia vô cùng kỳ quặc chiến pháp cũng là chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ là thực tế nghiệm chứng một chút thôi. Viên Thiệu tâm tình thật không tốt. Trở lại trung quân đại trướng, nửa ngày không nói chuyện, sau cùng hỏi tự thụ nói, công giữ, không biết sao, tự thụ khom người đáp, công mặc dù không đủ, thủ còn có còn lại, thừa dịp thực lực vẫn còn tồn tại, rời trấn Lạc Dương, luyện binh tụ cốc, thu được về tái chiến. Tôn Sách vừa ăn xong cơm tối thì thu đến Lỗ Túc báo cáo. Xem hết báo cáo về sau, hắn giống cái nào đó lão đại giống như nói ra. Vững vàng, Lỗ Túc báo cáo trừ kỹ càng ước định ứng đối giáp kỵ xông trận lúc phương pháp bên ngoài. Còn nâng lên một cái nhìn như không thế nào trọng yếu vấn đề. Chiến đấu còn chưa tới giờ dậu, Viên Thiệu thì kết thúc chiến đấu. Xem ra ý chí cũng không kiên quyết. Trừ cái đó ra, Lỗ Túc còn nâng lên. Giáp kỵ không khỏi Cao Lãm trực tiếp chỉ huy. Mỗi lần xuất chiến đều từ Viên Thiệu phát ra mệnh lệnh. Mà Viên Thiệu bản thân một mực tại Trung quân Đại Doanh. Không tới trước trận tới. Tuy nói cách không phải rất xa. Chống trận, cờ xí lan truyền mệnh lệnh rất nhanh gọn. Nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy không quá bình thường. Tôn Sách cũng cảm thấy không thể nói lý. Viên Thiệu lại đang giở trò quỷ gì? Bất quá hắn không quan tâm. Thụ địa hình hạn chế. Viên Thiệu phạm vi hoạt động có hạn. Mà chính mình có thủy sư nơi tay. Qua sông tương đối dễ dàng. Viên Thiệu binh lực bố trí đều tại chính mình tầm mắt bên trong. Hắn muốn chơi cái gì nhiều kiểu cũng chơi không ra. Dù là kế hoạch lại hoàn mỹ, không cách nào áp dụng cũng là một câu nói suông. Quách gia lại cảm thấy cái này không có gì quá kỳ quái. Viên Thiệu xuất thân thế gia, từ trước đến nay chú ý thân phận, để hắn cùng Tôn Sách giao đấu còn miễn cưỡng. Làm sao có thể tự mình cùng Lỗ Túc giao đấu? Thắng không có gì tốt khoe, bại lại quả thực mất mặt. Bộ Trương Sơn nhất chiến, hắn đã kiến thức Lỗ Túc lợi hại. Hiện tại giáp kỵ xuất kích cũng gặp khó. Nhất chiến tổn thất hơn 50 cưỡi. Hắn tâm lý càng không cơ sở. Giáp kỵ thành quân đến bây giờ, tổng thương vong khả năng đều không có vượt qua 50 kỵ. Tại không có tìm được phá giải chi pháp trước, hắn là không dám đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ nện vào đi. Trừ phi lại xuất hiện giống giới kiều chi chiến lúc tình ảnh. Không đường có thể lui, cho nên muốn trọng thương Viên Thiệu biện pháp không phải vây mà diệt chi. Mà chính là để hắn nhìn đến sinh cơ biết, sau đó buộc hắn chạy trốn. Chính mình đem chính mình mệt mỏi chết. Tôn Sách cảm thấy có lý, mưu sĩ chỗ đáng sợ ngay tại ở đây, bọn họ là đùa bỡn nhân tâm cao thủ, Quách gia chỗ lấy có thể nói ra tất chúng, gần như truyền kỳ, chính là xuất phát từ hắn đối với tình người sâu sắc lý giải. Riêng là Viên Thiệu, ngày thứ hai thì muốn quyết chiến, Tôn Sách sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, Quách gia lại là một đêm không ngủ. Thám báo doanh cơ hồ toàn viên xuất động, không ngừng có tin tức truyền đến. Những tin tức này phần lớn là vụn vặt đôi câu vài lời. Có thậm chí là tin tức giả. Quách gia muốn đem những tin tức này ghép lại với nhau. Từ đó suy đoán toàn bộ chiến trường tình thế. Dù cho có Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị hai cái trợ thủ. Còn có quân mưu chỗ 20 mấy cái mưu sĩ hiệp trợ. Quách gia vẫn là không dám chủ quan. Ở sau đó 2-3 ngày thời gian bên trong, Viên Thiệu vận mệnh đem được quyết định. Sơn Đông tình thế cũng đem cơ bản xác lập. Tại loại thời khắc mấu chốt này, coi như để hắn đi ngủ, hắn cũng ngủ không được. Còn lúc bắt đầu, Hàn Ngân thì không ngừng có tin tức truyền đến. Lúc tờ mờ sáng, Hàn Ngân xuất lĩnh 2.000 Tây Lương kỵ binh đúng lúc đuổi tới Tây Xích Thành. Tuy nhiên đi qua một hành quân đêm, nhưng Hàn Ngân tuyệt không mệt mỏi, ngược lại có chút phấn khởi. Hắn chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu, riêng là nghe nói Mã Siêu, Diêm Hành tuần tự lập công, đại sát tứ phương. Hắn cái này tâm lý tựa như nuôi chuột giống như, ngứa cực kỳ, không kịp chờ đợi muốn lên trận. Tôn Sách đem Diêm Hành gọi tới, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thuận tiện hướng Hàn Ngân giao phó toàn bộ chiến thuật ý đồ. Từ Diêm Hành theo bên cạnh bổ sung nói rõ, dù cho tăng thêm Hàn Ngân nhân mã, hắn cũng chỉ có 3.000 kỵ, không đến Viên Thiệu một nửa. một trận chiến này muốn thành công, không chỉ cần phải mỗi một cái kỵ sĩ đều toàn lực ứng phó. Các bộ ở giữa phối hợp càng phải độ cao ăn ý. Riêng là Hàn Ngân, hắn là kỳ binh, là ám tiễn, muốn một tiễn phong hầu. Hơi có sai lầm, tập kích bất ngờ biến thành chiến đấu. Kết quả là rất khó nói. Tôn Sách sau cùng nói, chỉ cần Hàn Ngân có thể ấn yêu cầu đánh tốt một trận, đạt tới dự định chiến thuật mục tiêu, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cam đoan để Hàn Ngân nở mày nở mặt trở lại Trường An. 1000 bộ kỵ binh áo giáp là cất bước giá, đến thời điểm lại tiễn phía trên một phần hậu lễ. Nếu là bởi vì Hàn Ngân xảy ra ngoài ý muốn, cái kia cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tuy nói kỵ binh áo giáp, liền một năm này tiền ăn đều được cho ta phun ra. Hàn Ngân liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Sách để Hàn Ngân nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đó phái người thông báo Tôn Kiên. Hàn Ngân đã vào vị trí của mình, kế hoạch bắt đầu áp dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN